Năm ấy, có một tên bạo chúa ở vùng biển xa, bỗng nhiên kéo quân đánh lên vùng núi của người Ba Na. Quân của chúng đi tới đâu, lập tức rừng xanh trở thành khoảng trắng, nương rẫy thành bãi sỏi đá, buôn làng thành đất bằng. Bọn chúng thì nhau chém giết, hãm hại dân làng, bắt hết trâu bò, heo, gà, cướp sạch lúa, bắp, chiêng ché, nốc cạn rượu ngon mật ngọt, đốt trụi cả cửa nhà. Người người căm hờn, núi rừng cũng bừng bừng nổi giận. Dân khắp các tơ rinh, trăm miền rừng núi đều một lòng một dạ đứng lên cầm khiên dao chống kẻ thù. Nhưng quân giặc đông, thế giặc mạnh, dân chống không nổi. Giữa lúc ấy, ở một buôn nhỏ trong rừng sâu, có người tên là Hơ Bia Đát. Một hôm, bà Đát làm rẫy mệt quá, lần vào gốc cây ngồi nghỉ. Nắng trưa như đổ lửa, bà khát quá, muốn tìm nước uống. Các bé có biết không, bà chợt trông thấy một vũng nước trong vắt sau gốc cây, bên khe đá. Bà vội chạy đến, cúi xuống uống một hơi. Nước mát thấm đến ruột gan. Nhưng vừa uống xong đứng dậy, bà lấy làm lạ vì bụng nặng trình trịch và cứ to mãi ra. Rồi chỉ 3 tháng sau, bà sinh được một đứa con trai. Đứa bé ăn rất khỏe và lớn nhanh như thổi. Chẳng bao lâu đã trở thành một chàng trai có sức khỏe lạ thường. Nhìn quê hương bị tàn phá, lòng chàng căm thù vô hạn. Chàng bèn xin mẹ từ giã buôn làng, đi khắp đó đây, tìm theo những người tài giỏi để giết giặc. Nhưng đi mãi, qua bao nhiêu buôn làng, qua bao nhiêu ngọn núi, chàng vẫn chưa gặp một ai có tài sức đánh đuổi được kẻ thù. Càng đi nhiều, càng thấy những cảnh buồn thương, chàng càng nóng lòng gặp được người tài để hợp lòng giết giặc. Chàng dậm chân xuống đất, ngẩng mặt lên trời mà than rằng: "Ơ ông trời, sao chẳng giúp ta rửa sạch thù này?" Chàng vừa dứt lời thì lạ thay, bầu trời đang quang đãng bỗng nhiên tối sầm lại, mây đen kéo đầy, dòng bão nổi lên. Và một tiếng nổ rung trời chuyển đất, làm núi đồi lảo đảo, rừng rú ngả nghiêng, đất sụt. Chàng trai ngã xuống một hố nước nóng sâu thẳm, hơi bốc lên mịt mù. Vùng vẫy trong nước, chàng cố sức ngoi lên. Khi chàng ngụp đầu để bơi thì chợt thấy một vệt đen đen dài dài chìm trong sóng nước. Lấy làm lạ, chàng bèn lặn hẳn xuống, dùng răng cắn chặt lấy vật đó và bơi thẳng lên bờ. Chàng nhận ra vật đó là một thanh thép quý. Từ lúc thanh thép được mang lên bờ, nước hồ bỗng nguội đi, sương mù cũng tan hết, và trời đất lại sáng sủa như thường. Chàng sung sướng ngắm vuốt thanh thép còn bốc khói, trong bụng thầm cảm tạ thần linh đã ban cho chàng một báu vật. Chàng nhờ bác thợ rèn rèn ngay cho mình một thanh gươm để đi đánh giặc. Nghe nói thế, bác thợ rèn vội vã làm ngay. Bác cho thanh thép vào lò, nung suốt ngày, từ sáng đến tối, đốt hết cả than mà thanh thép vẫn trơ ra không chịu đỏ. Chàng trai cùng dân buôn phải kéo đi lấy cây đốt thành than, đem về cho thợ rèn nung thép. Đến đêm hôm thứ bảy, khi khối than khổng lồ cháy hết, thì thanh thép mới đỏ, và bỗng nhiên đỏ rực như mặt trời. Dưới tay búa lành nghề của bác thợ rèn, thanh thép đỏ phút chốc đã trở thành lưỡi gươm sáng và sắc. Các bác thợ mộc khéo tay nhất trong vùng cũng kéo đến, chia nhau đi tìm gỗ gáy về làm chuôi gươm và vỏ gươm. Xong xuôi, họ nâng thanh gươm trao cho chàng con của Hơ Bia Đát. Chàng nhận gươm và lập tức rút ra khỏi vỏ. Một tia sáng chói lòa lóe lên. Mọi người giạt ra, tay che lấy mắt cho khỏi chói. Gươm hoa lên, tỏa muôn ánh hào quang, làm mờ cả ánh sáng mặt trời. Chàng trai, con của Hơ Bia Đát, múa gươm xông thẳng tới kẻ thù. Trong dòng bão, dân các nơi cũng cầm khiên đao, cung nỏ, hò reo xông tới. lưỡi gươm của chàng trai vung tới đâu, quân giặc tan tới đó. Đánh tan giặc rồi, dân làng vui mừng kéo về, dựng lại nhà rông, sửa sang lại buôn làng, nương rẫy. Chẳng bao lâu, khắp mọi vùng đều làm ăn thịnh vượng, và chàng dũng sĩ, con của Herbiadat năm xưa, đã trở thành một ông già, râu tóc trắng như bông. Dân làng nhớ ơn, nên rất quý trọng ông già, coi ông già là ngôi sao sáng trên trời cao. Do đó, mọi người gọi ông là ông Tú, và gọi lễ gươm diệt trừ bạo chúa là gươm ông Tú. Một hôm, ông Tú bị ốm nặng, dân buôn hết lòng chạy chữa, nhưng không khỏi. Biết mình sắp chết, ông Tú liền đem thanh gươm ra, thả xuống hồ nước do đất sụt năm kia, để trả lại cho thần linh. Sóng nước nhận gươm, sôi lên sùng sục, mặt hồ lại bốc khói mịt mù. Đời sau truyền lại rằng, ở hồ nước đó, người Kinh đã mò được vỏ gươm, còn người Khmer thì mò được chuôi gươm, còn chính người Ba Na thì mò được lưỡi gươm. Người ta còn nói rằng, nếu lắp thanh gươm thần lại trọn vẹn, thì sức mạnh của nó sẽ không có gì địch nổi.